Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3929, thần hoang, vòm trời này đều bị đạp ra một cái lỗ thủng lớn. Trời biết một cước này mạnh như thế nào, thậm chí đến cùng theo nơi nào vượt qua lại đây, còn mang theo mênh mông bão táp thời không, chư thiên cự long khí tức phóng thích, lộ ra đổ nát. Vạn giới khí thế, quét ngang toàn bộ Sơn Hải Quan. Này một cái chân cuối cùng rơi vào Sơn Hải Quan trên, làm cho cả Sơn Hải Quan quả thực đều muốn theo đại vỡ. Đạo hữu thật lớn khí phách, chỉ có Man Hoang lão nhân cùng Vạn Thú Huyền Vũ hai vị này thần bí mà lại nhân vật đáng sợ, không hề bị lay động, đặc biệt là Man Hoang lão nhân. Toàn bộ thể sắc có thể nói hồng hoang thần lô đang thiêu đốt, mơ hồ đều thức tỉnh dấu hiệu. Man Hoang lão nhân đã lâu không gặp, thanh âm bình tĩnh xuất hiện, lại chấn động trên trời dưới đất, có xuyên thủng nhân thần hồn vô thượng hung uy, để giữa trường người đều run rẩy. Đây chính là thần hoang, thần tộc vũ trụ này cổ sử nhân vật đáng sợ nhất, cũng là xuất lĩnh thần tộc hưng thịnh, thần tộc đệ nhị thủy tổ. Hắn xuất hiện, có người cũng nghe được thần ma tiếng khóc. Tôn này nhân vật mạnh mẽ, cúi nhìn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tỏa ra gợn sóng để vô tận tinh không đều run rẩy theo. Thần hoang tuyệt đối là cường đại đến cường thịnh chư thiên bá chủ, hung danh ngập trời. Ở toàn bộ chư thiên biển sao bên trong, sáng lập ra rất nhiều truyền kỳ. Cái này cổ sử thần tộc cũng bởi vì thần hoang hưng thịnh cực điểm ẩn ni, cố nhiên thần hoang không phải bất tử đạo quân hoặc là hồn thiên giáo chủ loại này cấm kỵ tồn tại. Nhưng là hắn dù sao cũng là thần tộc thủy tổ, nắm giữ thần tộc chí cường gốc gác. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thần tộc chí cao ý chí. Làm sao đạo hữu bị thương? Man Hoang lão nhân cũng bình thản đáp lại, cùng thần hoang không có giao tình, thậm chí còn đã xảy ra xung đột. Sơn Hải Quan náo động, thần hoang là cỡ nào nhân vật đáng sợ, trừ bỏ những kia có thể đếm được trên đầu ngón tay cấm kỵ tồn tại, ai có thể người thần hoang bị thương? Loại này chư thiên bá chủ, chỉ cần cấm kỵ tồn tại không ra, bọn họ chính là vô địch. Trên đường gặp phải Long Nguyên Đế Quân, làm lỡ chút thời gian, thần hoang lạnh lẽo âm trầm đáp lại, để giữa trường người thất sắc. Đây là thần hoang cùng Long Nguyên Đế Quân từng giao thủ, bọn họ đều muốn biết thắng bại đến cùng là cái gì. Thần hoang con ngươi có thể nói hai đại huyết ngục đang vận chuyển. Con mắt nhìn về phía đạo tạng, dù là ai đều có thể nhận ra được. Thần hoang trong con ngươi có một tia sát niệm ẩn ni, hắn chí bảo thần hoang đại kích bị đoạt. Thậm chí hắn thân tử, bị đạo thiên đế làm nhục, bị dẫm trên đất đều muốn nát tan. Thậm chí hắn còn bị trực tiếp chấn áp. Những chuyện này thần hoang đã hiểu rõ, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Một cái nho nhỏ thiên đình, dĩ nhiên chậm chạp không bắt được, truyền đi cũng không sợ trời dưới người chê cười. Linh hoa vũ trên mặt bọn họ tối tăm, rốt cuộc lần này các thế lực lớn liên thủ, nhưng là đã 3 ngày 3 đêm, vẫn không có đánh hạ đạo tạng. Mà bảo vệ đạo tặng chỉ là một cái thiên đình. Nếu là chuyện này truyền đi, bọn họ xác thực trên mặt tối tăm mờn đi. Thần hoang đạo huynh, thiên đạo giáo giáo chủ đi lên, không người nói, mong rằng ngài ra tay phá đạo tặng. Nếu là đạo tộc lại nắm tiên điện, đang muốn tiêu diệt đạo tộc một mạch, trừ phi bộ tộc ta lão tổ bản thể ra tay. Nếu không này đạo tặng liền cũng lại không mở ra, làm sao thần hoang thế hệ nhỏ chinh phạt, ngươi cũng phải sệ mặt xuống mặt ra tay hay sao? Man Hoang lão nhân châm biếm, truyền đi cũng không sợ trời dưới người chê cười ngươi. Ta làm việc không cần ngươi hỏi đến. Thần Hoang ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Man Hoang lão nhân. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi nếu là muốn ngăn cản ta, liền không muốn lãng phí thời gian. Thần Thiên Bá bọn họ đều có lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Man Hoang lão nhân, trận chiến này liên quan đến lợi ích của bọn họ. Nếu là Man Hoang lão nhân dám to gan ngăn cản, các đại siêu cấp quần tộc cũng sẽ không giảng hòa. Bọn họ cố nhiên kiêng kỵ vũ trụ độc hành hiệp, nhưng là không có nghĩa là cái gì cũng có thể nhượng bộ. Man Hoang lão nhân sắc mặt có chút khó coi, bởi vì một đạn ánh mắt phóng mà đến, tràn ngập cắt rời vũ trụ lực lượng chúng sinh. Này một chiếc mắt nằm dọc qua ống ánh cùng khủng bố, có thể nói một viên thái dương cổ tinh đổ tung. Man Hoang lão nhân, ngươi muốn cùng các đại siêu cấp quần tộc là địch sao? Thanh âm lạnh như băng nổ vang, nát tan trời cao. Một tôn tồn tại khủng bố xuất hiện ở Sơn Hải Quan bên trong. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở, toàn bộ chư thiên vạn giới đều ở nổ vang. Lão tổ, Đồng Lâm đại hỉ, đây là thiên nhãn đại thế giới chư thiên bá chủ đến rồi. Để giữa trường người đều nghẹt thở, bất tử đạo quân đi rồi, nhưng là các đại siêu cấp quần tộc bắt đầu làm lớn chuyện, đặc biệt là Đồng Loan, mắt dọc bên trong tràn ngập hủy diệt đất trời lửa giận. Hắn coi trọng nhất một cái đời sau đồng tôn chết rồi, chết đi ở đạo lăng trong tay, thậm chí hỗn độn thạch nhãn cũng thất lạc. Lần này đến hai vị, liên lụy đến đồng tôn, thần thương hai đại vô địch chí tôn, cũng liên lụy đến hai đại tuyệt thế tiên chân, chư thiên bá chủ mang theo đầy trời lửa giận, để Sơn Hải Quan kịch liệt run rẩy, để thần thiên bá bọn họ kích động. Nhìn thấy hy vọng, lấy sức mạnh của bọn họ hẳn là có thể mở ra đạo tạng. Đồng Loan cùng Thần Hoang nhìn chằm chằm Man Hoang lão nhân. Hắn cười to nói, lão phu một người cô đơn, có thể không đắc tội được các ngươi siêu cấp quần tộc. Ngươi cho rằng bằng mượn sức mạnh của các ngươi là có thể mở ra đạo tạng sao? Các ngươi cho rằng các ngươi là bất tử đạo quân sao? Có người thất sắc, lẽ nào Thần Hoang liên thủ với Đồng Loan cũng không được? Nho nhỏ đạo tạng có thể mạnh bao nhiêu? Đồng Loan tràn ngập ra khí thế khủng bố, mi tâm mắt dọc phóng ra ngàn tỷ lớp màu vàng tiên ngân. Hắn cười lạnh nói, đạo thiên đế, ta giết định. Hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng phải bắt cho được hắn dốc sống hắn. Ầm ầm, Sơn Hải Quan tràn ngập khí thế khủng bố đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều nghẹt thở. Hai đại chư thiên bá chủ lửa giận cuối cùng bắt đầu bộc phát ra. Đồng Loan trước hết ra tay, mi tâm mắt dọc tản mát ra sức mạnh, quả thực bao trùm toàn bộ đạo tạng. Nó mắt dọc lộ ra màu vàng tiên ngân, nội bộ chìm nổi ngàn tỷ viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, ẩn chứa ngập trời chư thiên quy tắc sức mạnh, thậm chí đều có từng tia từng sợi sức mạnh cấm kỵ lan tràn mà ra. Xảy ra chuyện gì? Biển máu ngập trời đạo tạng lập tức run rẩy lên, vô tận bản nguyên vũ trụ đều đang vặn vẹo, đại đạo đều muốn sụp nứt xu thế. Đạo tộc cường giả cảm giác là trực tiếp nhất, tại chỗ cảm giác được đại sự. Đây là có người đang tấn công đạo tạng, thậm chí lấy đại pháp lực đè ép toàn bộ đạo tạng. Giả Bác Quân chớp mắt lấy ra thiên đạo bảo giám, xuyên thủng ngoại giới hình ảnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đình đều như lâm đại địch. Bọn họ hô hấp đều trầm trọng, đều có thể nhìn rõ ràng. Một cái có thể nói chư thiên thiên mục rủ xuống ngàn tỷ lớp màu vàng tiên ngân, đánh về phía đạo tạng, để đạo tạng kịch liệt nổ vang, muốn đổ nát toàn bộ đạo tạng. Đồng Loan sức mạnh càng ngày càng khủng bố, mắt dọc màu vàng óng đều muốn thiêu đốt, dâng lên chư thiên chí cường khí thế, muốn ép sụp toàn bộ đạo tạng. Vù, bỗng nhiên, đạo tạng hừng hực óng ánh, thịnh liệt thiêu đốt, toàn bộ đạo tạng thay đổi, trở nên vô cùng mênh mông, hóa thành một cái đại đạo vực trời. 81 thiên môn ầm ầm vang vọng, dâng lên đại đạo bản nguyên khí tức, hóa thành 81 vị đạo tôn, ngồi xếp bằng ở đạo tạng các đại gốc, chấn áp muốn đổ nát đạo tạng. Được, qua tử bọn họ kích động, đạo tạng gốc gác cực cường, trừ phi cấm kỵ tồn tại, bằng không ai có thể mở ra đạo tạng. Được lắm đạo tạng, thần hoang còn không ra tay. Đồng Loan mi tâm mắt dọc trợn trừng, trong lúc nhất thời bị đạo tạng rung động suốt lực lượng, để hắn mắt dọc đều lúc sáng lúc tối, đại nhân vật đều thất sắc. Này đạo tạng quá mạnh, đủ để thấy rõ bất tử đạo quân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn có thể ở đạo tạng bên trong như dẫm trên đất bằng, thần hoang cơ thể chống thiên, bá tuyệt biển sao. Hắn đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm như thác nước, hai mắt dâng lên huyết diễm, toàn bộ thể xác có một loại đáng sợ ma tính, có một loại khốc liệt sát khí nương theo. Này thần hoang tuyệt không phải người lương thiện, chiến lực khủng bố đỉnh cao nhất. Một ngày này hắn khôi phục, thể xác bên trong dâng trào ra lệnh vũ trụ vạn giới đều đang run rẩy chư thiên thần linh khí tức. Bá chủ khí tức, hai đại chư thiên bá chủ liên thủ, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, thả ra sức mạnh để đạo tạng đều đang run rẩy, có chút cương vực bắt đầu lõm, thậm chí ở sụp nứt. Phúc, liên miên cường giả kêu thảm thiết, bị đột ngột lên sức mạnh chấn thành xương máu, chết đi một mảng lớn. Tình cảnh này tựa hồ tức giận đạo tộc 81 đạo tôn. Một cái tiếp một cái mâm ở đại đạo trong vực trời tụng kinh, làm cho cả đạo tạng khí tức hừng hực một đoạn dài. Ha ha, đạo tộc đạo tôn, thần hoang tàn lãnh nở nụ cười. Kim chính đạo tôn đầu, còn ở ta điện nội phong ấn, một ít dấu ấn chống đỡ được ta sao? Ngoặc kép, hết chương.